Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 814, cố ý làm loạn. Tam phẩm y tiên thế nhưng là y hoàng. Y hoàng a, chúng ta Xích Hà vực hình như cũng chỉ có một cái. Tại Xích Hà khảo công ty, vị nào là tam phẩm y tiên? Mời lên đài, nha hoàn hỏi. Triệu công tử, người liền không cần che đậy. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huống chi, người là cho Cầm Thiên cô nương khám bệnh. Nếu là Cầm Thiên cô nương ngã bệnh, chúng ta đi nơi nào nghe Cầm Nhi đi? Lạc Nguyên Hữu Thúc nói. Hóa ra người nói chính là chúng ta Thiên Dương thuộc Hạ Thủy Nguyệt Thành thành chủ Triệu Tinh. Thần đại sư a, đối với đúng đúng, Triệu đại sư ta đại danh ta đã sớm nghe nói qua. Mà lại, hôm nay còn ở trước mặt đánh Thiên Hương cung mặt, Lý gia cũng bị Triệu đại sư đánh mặt đều. Đánh, sưng, Triệu đại sư, ngươi còn thật ngồi được vững. Tạ Thương Vân hỏi, Triệu đại sư, y tiên đều là Phật thủ nhân tâm, ngươi làm sao ý chí sắt đá? Trong đó một cái nha hoàn nổi giận, tới hỏi, Triệu đại sư, tranh thủ thời gian cho người ta xem một chút đi. Đúng vậy a, cái này tiếng trời chúng ta nếu là nghe không được, tương lai ăn vào vô vị a. Triệu đại sư, ta là Vân Nhi, người nếu có thể trị cô nương bệnh, sau này cô nương có thể đơn độc là ngươi đánh đàn, để ngươi độc hưởng nhân gian tiếng trời. Nha hoàn một mặt điềm đạm đáng yêu nói, mây, Vân Nhi, đừng đi làm khó, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Cầm Thiên thống khổ nói, Triệu công tử, ngươi thật như vậy lãnh huyết sao? Ta Tạ Thương Vân xem thường ngươi, ngươi chính là tam phẩm y tiên lại như thế nào? Không có y đức, cầu thí không phải. Tạ Thương Vân một trưởng chụp tại bàn bên trên, giận chỉ Triệu Tinh thần. Ông trời để ngươi đạt được một thân y thuật, còn không bằng cho chó. Lạc Nguyên cười lạnh nói, ai, được rồi, ta xem một chút chính là. Vân Nhi cô nương, đem tiểu thư nhà ngươi đỡ trở về phòng, ta lập tức liền tới đây. Triệu Tinh thần thở dài đứng lên, cái này mới đúng rồi mà. Ngoặc kép, tốt. Hôm nay Cầm Thiên cô nương thân thể không thoải mái. Các vị, tản đi đi, Tạ Thương Vân nói. Đám người chỉ thật là có chút không thú vị lắc đầu đi. Mà Tạ Thương Vân ba người cũng đi theo Triệu Tinh Thần tiến hậu viện. Triệu Tinh Thần lên lầu tiến Cầm Thiên cô nương gian phòng. Mà Tạ Thương Vân ba người ngồi trên mặt đất. Công tử, Tạ Thương Vân ba cái muốn làm cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm tới nói. Muốn làm cái gì? Ha ha, sau đó có kịch hay nhìn. Triệu Tinh Thần cười trả lời. Kịch hay? Hải Thiên Nhất Sắc có chút không hiểu. Người gọi Đỗ Thông cùng Khang Đại Sư về trước đi. Triệu Tinh Thần nói. Hẳn là nơi này đâu có âm mưu. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Người xem một chút. Tạ Thương Vân ba người vây quanh lầu nhỏ mà ngồi. Đây chính là một đạo tiên trận. Một khi phát động, người như cá chậu chim lồng, nghĩ bay cũng khó khăn. Triệu Tinh Thần nói, ta cũng cảm thấy, chỉ bất quá, ha ha, bọn hắn muốn tìm chết cũng trách không được chúng ta. Hải Thiên Nhất Sắc cười cười, trước đừng bận bịu, ta muốn nhìn Cầm Thiên cô nương muốn diễn cái gì kịch. Triệu Tinh Thần nói, đi vào gian phòng, phát hiện Cầm Thiên cô nương nằm nghiêng tại trên giường. Đại sư mời. Vân Nhi nhà đầu kia nhường ra vị trí, để ta xem một chút. Triệu Tinh Thần đến gần, dò xét tay liền ấn về phía Cầm Thiên ngực sao mớt. Ngươi làm gì sao? Cầm Thiên thân thể giống cá trạch giống nhau trượt đi, tranh thủ thời gian vọt đến giữa giường đầu. Bên này, Vân Nhi giữ dằn đưa tay giữ lấy Triệu Tinh Thần tay. Khám bệnh a? Triệu Tinh Thần nói, có ngươi bộ dáng này khám bệnh sao? Người chỉ có thể bắt mạch, sao có thể làm loạn? Vân Nhi hỏi, tiểu thư không phải ngực đau sao? Ta đương nhiên được kiểm tra một cái nàng đau địa phương. Triệu Tinh Thần nói, nữ tử nơi này ngươi có thể kiểm tra sao? Quả thực vô sỉ, ngươi căn bản chính là nghĩ chiếm tiểu thư tiện nghi. Một cái khác gọi là Hạnh Nhi nhà đầu cũng là giận khí thông thông. Ở trong mắt thầy thuốc là không phân biệt nam nữ yêu ma. Chỉ có bệnh nhân, đây mới là y đạo đại thành. Bằng không thì, vậy liền quá tục khí. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người quả nhiên vô sỉ. Cầm Thiên đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ai vô sỉ trong lòng mình có ít. Ngươi căn bản là không có bệnh. Ta nói đến có thể đối với Tạ Thiên Cầm. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi làm sao biết ta? Tạ Thiên Cầm kinh ngạc. Ha ha, ngươi gọi ngày đàn. Không phải liền là đem danh nhi đảo lại sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Đồ vô sỉ. Hôm nay ta muốn là nhỏ xuẩn báo thù. Tạ Thiên Cầm cắn răng một cái. Khối không khí nhất truyền. Lập tức, nóc nhà xuất hiện một cái tử thanh sắc mâm tròn. Mâm tròn kia bắn ra tử thanh quang mang. Nháy mắt bắt trói ở Triệu Tinh Thần. Mà đồng thời, bên ngoài Tạ Thương Vân ba người khẽ động. Trận thế phát động, cường đại tiên có thể rót vào mâm tròn. Triệu Tinh Thần toàn bộ người cho mâm tròn đề sách lên không trung. Hướng mâm tròn mà đi. Hải Thiên, ngươi đừng vội lấy động thủ. Trước nhìn xem, ta bảo ngươi động liền động. Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Bên này, thân thể hướng hạ nhất định. Làm cái định thân thuật. Lập tức, thân thể treo lơ lửng dừng ở không trung. Không còn hướng mâm tròn mà đi. Cẩu vật, ngươi lại dẫy giụa cũng vô dụng. Ta Hồng Hoa Cốc Thiên Oa có thể hút vạn vật. Tạ Thiên Cầm nói. Toàn thân chấn động, từng đạo hà thải rót vào mâm tròn. Lập tức, Triệu Tinh Thần lại động một cái. Chỉ bất quá, sau một khắc liền cho Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh dừng ở trên không. Tam Nguyên mở thái, thấy cái gọi là thiên oa đều không thể đem Triệu Tinh Thần hút vào. Tạ Thương Vân hét lớn một tiếng. Lập tức, tam vị nhất thể, theo xoay tròn tăng lên. Từng đạo kinh khủng tiên nguyên khuynh xào mà ra tràn vào mâm tròn bên trong. Mà Tạ Thiên Cầm dò xét chỉ nhổ động lên mâm tròn. Mâm tròn lập tức chậm chạp xoay tròn. Đồng thời, bắt đầu biến hình, dần dần dáng như một ngụm ngã úp lớn nồi. Từng đạo quang mang bị quăng ra, bắn về phía Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần chiến lực có thể đủ cùng thất phẩm tiên hoàng cùng so sánh. Tuy nói thiên oa thần thông, làm sao, điều khiển thiên oa người thực lực không đủ. Nếu như thiên oa trưởng khống tại một vị lục phẩm tiên hoàng trong tay, Triệu Tinh Thần sớm cho hút vào. Song phương rằng co xuống dưới, Tạ Thương Vân ba người cũng là càng ngày càng giật mình. Quả thực không ngờ tới Triệu Tinh Thần công lực cư nhiên như thế mơ hồ. Lớn ra ngoài ý liệu, lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Tạ Thiên Cầm bắt đầu nhổ động dây đàn, sát phạt nhất thời, bốn bề thọ địch vây hướng về phía Triệu Tinh Thần, nghĩ nhiễu loạn Triệu Tinh Thần tâm thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần mỉm cười, chấn thiên cổ sáng tại lòng bàn tay bên trên, hắn vung lên nâng chùy vừa gõ, đùng, Tạ Thiên Cầm dây đàn lập tức gãy mất một cây. Người tên hỗn đản, Tạ Thiên Cầm kém chút đau lòng chết. Cái này Tiêu Dương đàn thế nhưng là bảo bối của nàng. Nếu như nói thiên oa là Hồng Hoa Cốc bảo vật trấn phái, vậy cái này Tiêu Dương đàn chính là Tạ Thiên Cầm bảo vật của mình. Sớm cùng chính mình tâm ý tương thông, mấy đạt một thể tình trạng. Đùng, Triệu Tinh Thần thứ nhất nâng chùy xuống dưới, dây đàn lại gãy mất một cây. Xúc sinh, Tạ Thiên Cầm giận dữ. Bất quá, Triệu Tinh Thần ác hơn. Liền gõ mấy hạ, cường đại sóng âm trực tiếp đem Tiêu Dương đàn tất cả dây đàn đều chấn đoạn. Nhìn ngươi còn làm sao đạn. Tạ Thiên Cầm há mồm phun máu. Lập tức, nhuộm đỏ Tiêu Dương đàn. Đập vào mắt kinh tâm. Triệu Tinh Thần, chúng ta nhận thua. Đừng làm tổn thương ta người Tạ gia. Tạ Thương Vân tranh thủ thời gian hô nói. Thúc công, đừng cùng hắn rông dài. Ta muốn giết hắn. Tạ Thiên Cầm khấp huyết hô một tiếng. Mời đàn thần. Đùng. Tiêu Dương đàn cho nàng một thanh quảng phá. Đàn bên trên thanh quang như mộng huyễn lóe lên. Lộ ra một đạo như hồ ly mê huyễn thân ảnh. Người giết hắn. Ta giải trừ huyết tế. Tạ Thiên Cầm nói. Tốt. Hồ ly thân ảnh sáng lên. Toàn thân thanh khí ứa ra. Một hạt châu đánh vào thiên oa bên trong. Lập tức. Thiên oa sán lạn như liệt dương. Một đạo phù văn đánh hạ. Triệu Tinh Thần thân thể co lại. Kém chút ngã xỉu. Giờ phút này, Tạ Thương Vân ba người thổ huyết phá vỡ công, đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Hải Thiên Nhất Sắc một tiếng hừ, xúc tu đột nhiên bay ra, giống thiên thần roi giống nhau hung hăng rút tại Tạ Thương Vân ba người trên người. Ba người lập tức cho quất đến quẳng nằm sấp trên mặt đất. Trong lòng hoảng hốt, dãy giụa lấy ổn định thân thể. Hải Thiên, người chậm rãi rút, để bọn hắn phân ra đại bộ phận khí lực đối phó ngươi. Ta đến diễn hóa cái này đàn yêu. Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.